Chương 2. 105 mất cả chỉ lẫn trải. Trịnh Quốc Cậu gấp đến độ thẳng xoa tay, cầm mắt nhìn về phía hắn Mạc Nịch Chi giao hồng thành, trên người ngươi còn có bao nhiêu huyền thạch, đều lấy ra mượn ta, quay đầu ta trả lại cho ngươi. Hồng Thanh một mặt mẫu bức, hắn không nghĩ tới chính mình dùng 24 khối huyền thạch bán cái được cho Trịnh Quốc Cậu, còn chưa đủ hắn mua xuống viên kia Mỹ Nhan Đan hắn muốn cự tuyệt, nhưng lại rất sợ Trịnh Quốc Cậu lập tức liền ghi hận thượng chính mình. Ở đây loại sinh tử tồn vong trước mắt, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Hồng Thanh cắn răng một cái nói, ta nhiều lắm là còn có thể lấy thêm ra 15 khối cao phẩm huyền thạch. Đều cho ta quay đầu ta đem Mỹ Nhan Đan đưa cho nương nương. Nương nương nhất định có thưởng xuống tới. Trịnh Danh Thúc giục nói, ngươi bây giờ liền đều lấy ra đi. Hồng Thanh nội tâm nhỏ máu đem thân ra tài sản móc ra. Trịnh Quốc Cậu được ăn cả ngã về không, đứng dậy mặt đỏ tía thai mà giống lên nói, 93 khối cao phẩm huyền thạch 95 tiểu mục tiếp tục gọi giá. Hồng Thanh cảm giác ngày phải sụp xuống rồi. Quả nhiên, Trịnh Quốc Cậu lại quay đầu, tinh đỏ hồng mắt nhìn mình chằm chằm. Hồng Thanh, ngươi lần này giúp ta. Hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, ngươi về sau lên như diều gặp gió không đáng kể. Hồng Thành có chút do dự một chút, cuối cùng vừa ngoan tâm nói, ta cuối cùng còn thừa lại 10 khối cao phẩm huyền thạch. Thực sự không có Trịnh Quốc Cậu QNZ đi theo cắn răng một cái phẫn nộ nói, 103 khối cao phẩm huyền thạch lại mua không được, La Ho Tư liền không mua lúc này tiểu gia hỏa không có thanh âm, mà là tiếp tục đập lên nàng hạt dưa. Xác định kia hai người đều bị ép khô rồi nhìn thấy hồi phong tiến đến, vật nhỏ chỉ là thoáng dơ lên hạ đầu, hỏi một câu lời nói. Hồi phong kéo ra khỏe miệng, thuộc hạ cam đoan, hai người này hiện tại nghèo được đều có thể đem quần làm mất. Vậy được đi. Tiêu mục mở ra tay nhỏ, những thứ này cao phẩm huyền thạch ngươi cầm đi cho có cần phân đi. Hồi phong sững sờ phía dưới, bận bịu quay đầu nhìn về phía thái tử, thấy thái tử gật đầu một cái. Hồi phong thần sắc lập tức thay đổi được hưng phấn dị thường đứng lên. Là tạ thái tử phi ban thưởng. 103 khối cao phẩm huyền thạch lần thứ 3 thành giao chúc mừng Trịnh đại nhân, chúc mừng ngài đạt được một viên Mỹ Nhan Đan. Trịnh Quốc Cậu như cha mẹ chết ngồi ở đằng kia, một trương tức điên trên mặt, chỗ nào còn có thể nhìn ra được nửa điểm tâm tình vui sướng a hắn hiện tại liền muốn cầm thứ gì về nhà, ôm đông vải bị hung hăng khóc giống một trận. Vì Trịnh nương nương gương mặt kia, lần này, chính phủ thượng hạ, kia là bỏ hết cả tiền vốn Trịnh Quốc Cậu tay run run lấy được cái kia chứa Mỹ Nhan Đan hộp nhỏ, đống nhiên ngẩng đầu một cái, mắt sáng như đuốc hướng lầu hai cửa sổ miệng bàn tới. Hắn hiện tại đặc biệt muốn biết, cái này hậu kỳ nhảy ra cùng hắn tranh nhau đấu giá là người phương nào, nghe thanh âm tuyệt đối là cái cô nương trẻ tuổi hắn hiện tại liền muốn đem cô nương này ngàn đao băm thây lăng trì xử tử chỉ tiếc, nhân ra cũng không lộ diện. Mà hắn lại không muốn lại ở lại đây cho dù là một giây đồng hồ QNZ tốt rời đi chiêu huy các về sau. Trịnh Quốc Cậu khuôn mặt giữ tận dặn dò sau lưng hai người thủ hạ. Các ngươi lưu ở chỗ này cho ta nhìn chằm chằm, nếu như lầu hai. Bao xương nữ nhân kia xuống, nghĩ biện pháp chằm chằm hồi nhà nàng cái này có can đảm khiêu khích hắn tiểu tiện nhân. Hắn muốn nàng trả giá đắt. Hai tên cùng hung cực các trịnh phủ côn đồ liên tục gật đầu đáp ứng. Chỉ tiếc một mực chờ đến đèn hoa mới lên. Đều không thấy có cái gì cô nương từ cửa đi ra. Tiêu Mục sớm liền mang theo đệ muội trở về nhà, lúc này cơm đều ăn chuẩn bị cẩn thận nuốt một viên cấp 11 phá huyền đan. Chợt nghe cạnh cửa toa toa rung động. Hôm nay ngày mai đều sẽ tăng thêm nhỏ, tăng thêm tối nay.